Cuộc chiến học đường, chương 29, chép 29, góc truyện audio.com. Âu, xeo xa, lâu rồi mới gặp nhỉ. Cô gái ấy quay lưng lại nói. Đôi mắt đầy lạnh lẽo nhìn tụi nó, Venus. Cô đang trả thù, như nhíu mày, hừ. Venus hừ lạnh, tại sao Eric lại phải chết dưới tay FSA? Phải, tôi muốn trả thù, Venus. Hãy nhờ Eric lợi dụng cô, Mi nhìn thẳng vào Venus. Tôi không tin những gì mấy người nói. Toàn là dối trá, vậy cô trả thù gián tiếp qua anh ân, nó nhếch mép, đúng vậy, Tống Nguyệt. Venus, cô sống hai bộ mặt giả tạo quá nhỉ, Kỳ nói, FSA mấy người cũng không sống hai bộ mặt. Cả FCP nữa. Hai chiếc mặt nạ hoàn hảo. Phải, đó chính là quy luật do FSA đặt ra. Khi tham gia vào cuộc chiến, phải đeo một chiếc mặt nạ để con người ta mạnh mẽ, lạnh lùng hơn, vứt hết thứ cảm xúc bình thường và còn để che những yếu đuối của bản thân và giấu những cảm xúc kia đi. Khi gỡ chiếc mặt nạ xuống, hãy sống với chính bản thân mình, nhưng không được quá phụ thuộc vào cảm xúc bản thân, chỉ vì cuộc chiến, nó tóm gọn, tôi không cần biết. Chính FSA đã làm Eric phải chết và anh ấy đã nói rất hận tôi. Tôi phải để mấy người biết chết dưới tay người mình yêu là thế nào. Đôi mắt Venus hiện lên từng tia gân đỏ, như đôi mắt nhuốm đầy máu vậy. Rồi Venus ném ra một quả bom khói và sau khi khói từ trái bom hết, Venus cũng biến mất, hệt như làn khói này vậy. Tụi nó nhớ lại, ký ức của một năm trước, hừ. À chỉ là một con rối của tao. Một chàng trai ngồi trên một chiếc ghế. Tay chân bị trói chặt vậy mày đã lợi dụng Venus hả Eric? Nó túm tóc Eric giật ngược ra sau. Lớn tiếng quát, à ta chỉ là một quân hậu trong bàn cờ của tao thôi, khốn nạn. Nó vung tay tát vào mặt Eric. Mặt Eric máu đang từ từ chảy ra nơi khóe miệng, xeo xa. Thôi đi, để hắn tự xử đi, Kỳ bước tới vỗ vỗ vai nó. Kỳ đưa cho Eric một con dao nhỏ, nhưng con dao sắt đến nỗi chỉ cần bỏ một sợi tóc lên lưỡi dao. Sợi tóc sẽ đứt làm đôi, tự xử đi. Mày hiểu quy tắc ngầm chứ? Kỳ nói rồi kéo nó đi ra ngoài. Để mặc Eric bị trói trên chiếc ghế giữa căn hầm tối âm u, Eric cười điên loạn. Tay cầm con dao run run. Rồi từ từ con dao tiến tới gần bụng của anh. Phải, anh phải tự sát, nếu không anh sẽ bị thế giới ngầm này hành hạ đến chết mất. Rồi Eric tự sát bằng con dao ấy. Máu từ bụng Eric thấm đầy sợi dây thừng dày cộm và thấm đầy chiếc áo sơ mi trắng mà chính tay Venus chọn cho anh. Nhưng Eric đâu phải là một con người dễ bỏ cuộc như vậy. Trước khi tới đây chịu chết, anh đã viết một lá thư để lại cho Venus một đứa con gái dễ lợi dụng và chắc chắn sẽ trả thù cho anh. Khoảng một tiếng sau, đội vệ sĩ của FSA thu dọn xác Eric và bỏ vào một cái túi để đem tới nơi thiêu xác tại nhà thiêu A ở thành phố B, nhưng trên đường đi. Một cô gái có mái tóc màu hung đã chặn xe. Trên xe, như đang ngồi thì thấy Venus. Rồi cô bảo các vệ sĩ ném xác Eric xuống cho Venus. Sau khi cái bao ni lông đen to ném xuống đường, Venus mở ra, tay cầm lá thư nhào nhĩ, đôi mắt đầy đau khổ và tràn nước mắt, Eric, em sẽ trả thù cho anh, chiếc nhẫn kim cương lóe sáng dưới ánh trăng khuya mập mờ. Đầy lạnh lẽo, ký ức một năm trước đầy thảm khốc còn đọng đầy trong đầu của Venus. Eric là người cô yêu nhất, suốt 3 năm cô yêu thầm Eric, tưởng chừng cô chỉ có thể mãi mãi yêu thầm. Nhưng sau đó Eric đề nghị làm quen cô, lúc đó cô như là người hạnh phúc nhất thế gian này. Yêu nhau 2 năm, sau đó Eric tặng cô một chiếc nhẫn kim cương gọi là quà đính ước. Lúc đó, cô tưởng như sẽ vĩnh viễn bên Eric suốt cuộc đời. Nào ngờ hôm ấy khi qua nhà Eric, cô thấy một bức thư viết rằng FSA sẽ giết Eric. Vì cô đã từng là một thành viên trong FSA nhưng rất tiếc cô đã ra khỏi. Vì từng là một thành viên của FSA, cô không tin FSA làm vậy, cô phải tới xác minh, nhưng khi đang trên đường đi, từ xa cô đã thấy một chiếc xe quen thuộc, là xe của FSA, cô liền chặn đầu xe của chiếc xe đó lại, thì một số người trên xe quăng một cái túi ni lông đen to. Khi mở ra thì cô thấy khuôn mặt của Eric và chiếc áo sơ mi cô tặng Eric nhuốm đầy máu. Cô vò lá thư trong tay. Quyết sẽ trả thù cho Eric, người cô yêu nhất trên đời. Nước mắt đau khổ từ khóe mắt của Venus rơi xuống. Tay nắm chặt, đường gân xanh trên cánh tay cũng hiện ra rõ ràng. Rõ ràng cô phải mạnh mẽ để trả thù cho Eric. Sao bây giờ cô lại yếu đuối quá? Venus, mạnh mẽ lên. Venus tự nhủ với mình. Nhưng Venus đâu biết phía xa cô có một người con gái. Đôi mắt tím đượm chút buồn Venus. Mạnh mẽ lên, xeo xa này luôn làm cậu trở nên mạnh mẽ và quên đi ký ức những tháng ngày buồn đau đó, cách chương.